Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 204, quân tử. Góc truyện audio.com. Tống Quảng còn chưa tới. Nhậm Phúc kia lại nói. Thái sư Cao Minh, kể từ đó, trong lòng hoàng thượng thượng tất nhiên sẽ có khuynh hướng trị đảng hạng. Bố phòng biên quan chắc chắn phải điều chỉnh. Đến lúc đó, mấy người Phạm Trọng Yêm bổ nhiệm kia, chúng ta có thể mượn cơ hội đá văng ra. Bàng Cát Ha cười ha một tiếng, nói, đúng là ý này, Tống Quảng, mấy vị trí kia, ngươi xem người nào phù hợp, rồi nói cùng ta một tiếng là được. Tống Quảng nghe vậy, liền mừng rỡ nói, đa tạ thái sư. Bàng Cát xông bọn hắn cười một tiếng, các ngươi yên tâm, hiện tại ta không nhiều tướng, chỉ dựa vào hai người các ngươi, xa xa không đủ. Bàng Hỉ, hôm nay thấy hoàng thượng, nếu hắn hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi cũng đòi chức tướng quân để làm, như thế nào, tại sao phải hỏi như thế nào? Bàng Hỉ bây giờ là tổng quản phủ thái sư, dựa theo lẽ thường mà nói, có thể đi làm một tướng quân dẫn binh, coi như là một bước lên trời. Nhưng tình thế tại Tống Triều lại không phải như thế. Địa vị quân nhân Tống Triều cực thấp, văn nhân xúc phạm mặt rồng, nhiều lắm là chính là đi Hải Nam câu cá. Nhưng quân nhân bất đồng, hơi không cẩn thận, chính là họa xét nhà diệt tộc, bằng vào Dương gia tướng. Mấy đời người đổ máu, cũng không thể đổi lấy hoàng thượng Tống Triều tín nhiệm đối với bọn hắn. Từ đó có thể thấy được, Tống Triều đề phòng sâu đậm đối với quân nhân. Nhân Tông tương đối là một hoàng đế nhân từ trong lịch sử Trung Quốc. Dù vậy, trong lúc hắn cầm quyền, Dương gia có lẽ là mấy lần gặp họa diệt môn. Làm một cái văn thần, ngươi có thể tha hồ vùng vẫy ở Tống Triều, nhưng làm một võ tướng, đánh thua, ngươi chính là Dương kế nghiệp, chết trận xa trường, đánh thắng, ngươi chính là Hồ Diên trước, bởi vì trong lúc vô tình, xúc phạm hoàng thượng, mà sẽ bị xét nhà diệt tộc, hoặc là địch thanh, công lao quá lớn, chờ bị buộc tội chết, nhìn chung, danh tướng Đại Tống, ít đến thương cảm không nói. Còn có rất ít người có thể có một kết cục tốt đẹp. Cho nên, người giang hồ như Bàng Hỉ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, có một thân công phu, tình nguyện làm một hộ viện giữ nhà cho người ta, làm bộ khoái, để chứng minh giá trị tồn tại, cũng không muốn làm tướng quân đi đánh giặc. Mặt Bàng Hỉ lộ ra một chút chần chờ. Bàng Cát đương nhiên biết rõ cái này là bởi vì sao. Hắn liền nói. Ngươi yên tâm, chỉ là đi mang binh mà thôi. Chờ ta tìm được vị trí phù hợp, sẽ để cho ngươi trở về. Chỗ này của ta, cũng không thể ly khai ngươi. Bàng Hỉ mới miễn cưỡng đáp. Tuân mệnh, vừa mới đáp ứng, Lữ Di giản lách mình từ cửa ra vào tiến đến. Hiện tại hắn và Bàng Cát quan hệ rất thân thiết, thuộc về cái loại, lúc Bàng Cát ôm nữ nhân ngủ, hắn cũng có thể đi vào. Cho nên, Bàng Cát đối với việc Lữ Di Giản xuất hiện, cũng không kinh hãi, nói, tướng quốc đại nhân, mau ngồi, chúng ta đang thương nghị sự tình. Bàng Hỉ. Lữ Di Giản quay người quan sát cửa phòng, hỏi, thái sư, sự tình hôm nay, ngươi đều sắp xếp xong xuôi chưa? Bàng Cát gật đầu, tướng quốc yên tâm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay chúng ta. Kỳ thật, trước khi Trần Thế Mỹ trở lại, bọn hắn không chơi trò thí tốt giữ xe, ván này, bọn hắn cũng nhất định phải thua. Vấn đề hiện tại là, chúng ta giết hắn bao nhiêu mới phù hợp. Lữ Di Giản biết rõ Bàng Cát nói rất đúng. Kỳ thật, trong lòng hắn rất khó hiểu. Coi như là Phạm Trọng Yêm đã chuẩn bị đánh, cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ. Những người này, tuy cổ hủ một ít, nhưng còn chưa đến mức cổ hủ đến trình độ này. Lữ Di Giản thật sự không nghĩ ra, trong lòng Phạm Trọng Yêm rốt cuộc là tính toán thế nào. Đến hay không cũng vậy thôi, chắc hẳn Hoàng thượng đã tới rồi. Thái sư, chúng ta cùng đi, hôm nay ngài là chủ nhân, cho dù bất mãn đối với những hủ nho kia, cũng không thể chậm trễ trên mặt lễ tiết. Lữ Di Giản nói, Bàng Cát gật đầu, tốt, chúng ta đi, nhìn xem sắc mặt những người kia hiện tại như thế nào. Ha ha, hắn cười thập phần vui vẻ, nhưng đợi thời điểm Bàng Cát đi vào phòng khách, lại chỉ nghe thấy ngữ khí Phạm Trọng Yêm dâng trào, đang cùng ai biện luận vấn đề thi từ, thanh âm truyền vào trong tai Bàng Cát rất trầm bồng du dương. 10 phần trung khí, căn bản không phải một người gặp phải khốn cảnh nói ra được. Hiện tại không riêng gì Lữ Di Giản, mà ngay cả Bàng Cát cũng có chút buồn bực, trong lòng âm thầm lo lắng. Không phải là những người này đã nghĩ ra đối sách gì chứ? Liếc Lữ Di Giản, bước chân không dừng lại chút nào. Đi vào đại sảnh, liền cười nói, ha ha ha, làm phiền chư vị đại nhân. Lão hủ thật sợ hãi. Sợ hãi, có chỗ chậm trễ, kính xin các vị đại nhân thông cảm. Sau khi vào cửa, Bàng Cát ôm quyền bốn phía. Tuy lời khách khí, nhưng cái biểu lộ đắc ý kia lại làm cho rất nhiều người khó trụy. Đương nhiên, càng nhiều người nịnh nọt hấp tấp chạy tới, nhìn xem có thể tâng bốc lão Bàng hay không. Lão Bàng khinh bỉ mấy người này, không có hứng thú với người đến tâng bốc mình, ánh mắt nhìn Phạm Trọng Yêm, nói, Phạm đại nhân, ngài xem như khách quý ít gặp. Phạm Trọng Yêm mỉm cười, nói, Thái sư đại thọ, vốn nên đưa lễ, chỉ là, ít năm trước đây quá mức bận rộn, kính xin Thái sư thứ lỗi. Bàng Cát nói một câu hai nghĩa, Phạm đại nhân bận quá rồi, chắc hẳn cũng nên nghỉ tạm một hồi. Phạm Trọng Yêm không thèm để ý chút nào, nói, như thế thì tốt lắm, nghe nói Mân Nam những năm này không tệ, nếu có thể đi thả câu vài năm, cũng có thể dưỡng tâm thần một tí. Bàng Cát bị hắn nói đến sững sờ, trong lòng thầm suy nghĩ, lão nhân này thật sự chuẩn bị đánh rồi sao? Phạm Trọng Yêm lại từ vị trí đi ra, đi thẳng đến trước mặt Bàng Cát, lại xoay người ôm quyền, làm một cái đại lễ đối với Bàng Hỉ đứng ở sau lưng Bàng Cát. Nói, Bàng Tổng Quản, Phạm Trọng Yêm hôm nay đến, chính là muốn hướng ngươi khom người chào, mặc kệ Bàng Hỉ trung tâm đối với Bàng Cát như thế nào. Thời điểm Phạm Trọng Yêm dùng đại lễ như vậy, trong lòng cực kỳ kích động, có cảm giác được yêu mà sợ. Không đợi Bàng Cát phân phó, vội vàng đáp lễ trước, Phạm đại nhân đừng làm vậy, ta không đảm đương nổi. Phạm Trọng Yêm mỉm cười, nói, đáng giá, các ngươi để cho biên quan đại tống miễn họa chiến tranh. Lại để cho xài lang bên người chúng ta, ốc còn không mang nổi mình ốc, cứu cư dân biên cương trong nước lừa. Chỉ dựa vào điểm ấy, đủ để lão phu thi lễ. Chỉ là không biết, Trần Thế Mỹ kia có tới không? Bàng Hỉ chi tiết nói. Hắn trở về gia tộc, hôm nay sẽ không tới. Phạm Trọng Yêm khẽ thở dài một hơi. Nói, đáng tiếc, ngắn ngủn mấy câu, coi như là Lữ Di Giản và Bàng Cát đứng ở lập trường đối địch. Cũng không khỏi bội phục Phạm Trọng Yêm ý chí bằng phẳng. Cái này là quân tử. Quân tử chính thức, đương nhiên, bọn hắn vẫn muốn lấn lên đầu quân tử. So sánh với nhau, Âu Dương Tu hiện tại cũng có chút không bỏ nổi hiềm khích. Trong cái đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Bàng Cát và Lữ Di Giản cũng không giễu cợt Phạm Trọng Yêm nữa. Đối với đối thủ dạng này, ngươi có thể đánh bại hắn tại quan trường, nhưng vĩnh viễn không thể chối bỏ. Hắn làm người rất thành công. Đang lúc trong phòng không có người nói chuyện, ngoài cửa truyền tới thanh âm đặc biệt của thái giám, hoàng thượng giá lâm, mọi người vội vàng chia làm hai nhóm, nối đuôi nhau đi ra phòng khách, quỳ ở trước cửa, Tống Nhân Tông là mang theo Bàng Quý Phi cùng đi, Bàng Quý Phi mặt như hoa đào, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, tuy đã là người 30, nhưng tiến cung hơn 10 năm, một mực được Nhân Tông sủng ái. Tự nhiên có chỗ hơn người, Nhân Tông nhìn văn võ cả triều cơ bản đều đến rồi. Trong lòng âm thầm cao hứng, hắn chính là một người rất thiện lương, hắn không thích chứng kiến chàng diện chém chém giết giết, ngươi tranh giành ta đấu, mọi người hòa hợp êm thấm mới thật tốt, tất cả đứng lên, hôm nay là dạ yến, không cần nhiều quy củ như vậy, chúng thần lúc này mới đứng dậy, Bàng Hỉ theo sát sau lưng Bàng Cát. Đợi cơ hội Bàng Cát nói chuyện, Nhân Tông sẽ đặc biệt chú ý tới hắn. Cách chương.